Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 5. Bà đang nằm gối tay trên đầu, trăn trở mãi. Bà không ngủ được. Làm sao có thể ngủ khi người ta bị giày dò bởi một ý nghĩ nào đó? Bà nghĩ lung lắm. Đầu bà nóng bừng như sốt. Bây giờ bà không buồn khổ lắm về mình nữa. Qua một tháng nay, bà đã làm được một số công việc. Bạn bè lại bắt đầu tin bà. Chỉ có thằng Thấn còn một thì ra vẻ tí thôi. Bà không trách. Tụi nó đề phòng cũng được. Chỉ tại cái con Xuân chết tiệt nào đó ở cái thôn dưới cũng về rồi vào Đà Nẵng, nên chúng nó nghi lây ba. Thế rồi suy đi nghĩ lại, ba thấy mọi việc là do mẹ gây ra. Trong khi mọi người ở đây hứa quyết tâm bám trụ, thì mẹ lại vào Đà Nẵng ở. Bữa trước họp, đội cũng đã quyết định, đội viên nào có người nhà đi các nơi thì cố gọi về để mà bám trụ. Ba ngượng quá. Vì thế mà ba định sáng mai sẽ đi Đà Nẵng gọi mẹ trở về. Bà có chửi thì cũng là tại bà hết nhiệm vụ. Bà cũng tính hỏi ông nội có nên đi không, nhưng thấy ông nội và chú Sáu huyện ủy đang phụ trách dùng đông ngủ yên nên không dám nói gì. Bà nằm thao thức mãi, rồi ba mò dậy bước ra cửa. Nội cửa mình hỏi: Ủa, mày đi đâu đấy ba? Dạ, con đi ra cửa, con ngủ không được. Có gì mà mày ngủ không được? Dạ, con muốn hỏi ông chuyện này. Chuyện chi? Con định mai sẽ ra Đà Nẵng gọi mẹ con về. Đội bảo ai có người nhà đi xa thì phải gọi về. Ông thấy con có nên đi không? Hừ, mày biết mẹ mày ở chỗ nào đâu mà tìm. Sao không biết? Con tìm đến Sơn Trà con hỏi. Cái thằng... Ông định nói tiếp gì nữa nhưng bỗng im bặt. Một tiếng pháo biển vút xé ngang bầu trời, nổ đâu đó trong xã. Mày đi kêu chú Sáu xuống hầm đi con. Ba và chú Sáu vừa xuống hầm thì pháo biển bắn dồn dập. Chúng bắn như đếm, cứ năm quả một rồi chuyển làng. Một lúc sau, pháo từ chi khu, từ đỉnh núi Non Nước bắn ào ào vô xã. Tai bà cứ ù ù. Ba dục ông: Xuống hầm đi ông. Mày với chú Sáu ở dưới, tao ngồi trên này, tao coi thử chuyện gì đã. Đáp lời ông, những tiếng thét rất to từ trong làng vọng ra. Lửa bỗng hực lên nền trời, hắt ánh sáng qua cùng quy. Ngồi ở cửa hầm, bà cũng nhìn thấy. Bà ơi, mày ngồi với chú Sáu, có gì thì đưa chú ra hầm bí mật. Ông vô sớm coi thử coi có chuyện gì không, nghe chưa? Bà bước lên khỏi hầm. Ông ở nhà, con đi cho. Ông đi có gì một mình con không biết làm gì đâu. Tiếng ừ như vừa ra khỏi miệng của ông thì bà đã phóng ra tới mặt của Cùng Quy. Mấy bóng người cũng chạy ngang qua bãi cát, gồng gánh léo nhéo gọi nhau. Bà đến gần thì ra người quen, bà hỏi: Bác Hai ơi, bác gánh đồ đạc đi đâu đó? Người đàn ông trạc 50 tuổi vừa dừng lại vừa thở: Tình hình có vẻ không êm. Tao với mụ nhà tao như mấy đứa nhỏ lên lộ, ổn ổn rồi tao về. Bác thì lúc nào mà chẳng có con thỏ cột sao đít? Bác Hai lào bào bảo: Mẹ mày! Rồi gánh chạy tiếp. Bà bật cười. Bác Hai này cũng lạ thật. Ở nhà lúc nào bác cũng chuẩn bị sẵn gồng gánh, nghe động là bác chạy liền. Chạy mấy hôm, thấy không có gì, lại quay về làm ăn, gặp ai cũng nói. Tôi có máu sợ, ấy vậy mà tôi không theo giặc, bà con đừng có lo. Hẳn lần này cũng vậy, bà mỉm cười nhưng nụ cười tắt ngay. Dù sao bác hai đi, ổn ổn bác về, còn mẹ mình thì dông thẳng. Chẳng thế mà mình cười ổng, ổng lại chửi mẹ mày đó sao? Trước mắt của ba, mấy làng ở giữa xã đang cháy phừng phừng. Người ta tụm đông ở đây, nhiều tiếng la. Nhảy lên nhà bác Sáu giật tranh đi. Kìa kìa, có ai vô dắt con Năm ra không ha? Nó nằm cử không biết ra kịp chưa. Mấy anh du kích, cán bộ đang leo lên giật tranh ở một ngôi nhà gần đường. Có tiếng cần giọt kéo gấp gấp, tiếng nước dội, tiếng lửa kêu xèo xèo. Một anh cán bộ người lem luốc cõng một chị từ trong ngôi nhà bước ra, nói với đám đông: ai dở nhà cứu người thì làm, ai không có việc gì với tụi con nít thì tránh ra. Về hầm ngay, không thấy pháo nó bắn à? Bây giờ mọi người mới nhớ ra là pháo vẫn còn đang bắn vào xã, nhưng vẫn chưa ai tản ra. Họ xì xào bàn tán: nó làm gì, định thanh lọc hay hủy diệt xã này luôn? Sao lần này nó bắn nhiều pháo thế? Bà bước lanh quanh giữa đám người, tìm một đứa nào quen trong đội nhưng không gặp. Bỗng nhiên, bà nghe tiếng máy nổ rồ rộ phía xa. Bà tách đám người chạy ra một đoạn, lắng tai. Đúng rồi, xe nhiều lắm. Xe vô bà con ơi! Tiếp lời của ba, một người nào đó cũng hét lên: có xe vô, trời sáng rồi, mấy đứa cán bộ du kích đi về cả đi. Mọi người đang nói ồn ào, bỗng nhiên im bặt. Trên đầu họ, một đàn trực thăng phành phạch vỗ cánh bay qua. Chiếc trực thăng đi sau cùng bỗng chúi xuống ném một quả mù đỏ. Từ trên nền trời vừa rạng, đàn trực thăng cũng quay trở lại, bay vòng tròn trên xóm làng. Bọn Mỹ cầm tiểu liên cực nhanh, xối xuống đầu mọi người những tràng đạn dài. Khi chiếc trực thăng cuối cùng ngóc đầu lên bay về phía nước mặn, thì một đoàn xe M118 của Mỹ đã theo con đường cái chạy giữa xã xông vào làng. Chiếc đi đầu dừng lại ngay giữa làng, những chiếc đi sau cũng dừng lại. Bọn Mỹ nhảy xuống đất đứng lố nhố. Bà đang ngẩn ngơ nhìn chúng thì từ phía sau có người thúc vào lưng của ba. Ba quay lại thì thấy thằng Tượng, nó nói: chạy đến bọn Mỹ đi anh. Chẳng biết từ đâu, bọn trẻ con hiện ra rất đông. Các em vây quanh bọn Mỹ là ok, ok Salem, ok sập sập. Những tiếng Anh này các em được một số cán bộ binh dẫn dạy. Ai không biết tiếng Anh sẽ không được vào đội. Mọi lần cứ xe Mỹ đến là các em lại ào ra đùa vui với bọn Mỹ, để các anh chị có thì giờ ẩn trốn. Sau đó có kẹo, thuốc thì đãi các anh. Lắm khi có cả những băng đạn Mỹ nữa. Bọn Mỹ cũng rất thích trẻ con, chúng ok lại, cười đùa với bọn trẻ. Nhưng hôm nay chúng như một bọn say rượu, một lũ quỷ, chúng dùng bán súng quật cả vào bọn trẻ. Tiếng khóc rộ lên, rồi tiếng la number 10 cũng không làm chúng dừng lại. Sắp có chuyện mới đây. Bà nghĩ vậy, rồi giục chạy về báo cho chú Sáu giọng nội biết. Phía sau của bà, mọi việc bắt đầu diễn ra. Một tên Mỹ già béo phục phịch, có đeo một cái ống nhòm ở trước ngực, rút ra từ hông một cây súng ngắn. Nó bắn một phát đạn đỏ lên trời. Lập tức, bọn Mỹ xông vào những căn nhà, những căn hầm. Người ta nghe rõ tiếng la hét, chửi bới. Một loạt súng nổ, một loạt nữa. lửa, lửa bùng cháy tràn lan khắp xã. Bà vừa cùng với ông nội đưa chú Sáu ra hầm, trở vào nhà thì nghe tiếng bước chân chạy thình thịch ở trên cùng quy. Bà đang hoảng hốt thì thấy ông nằm xuống chõng, kéo chăn đắp lên người, rên hừ hừ. Trước mặt ông là những bãi đờm có xen máu. Tại sao tụi bay không ra khỏi nhà? Tên thông ngôn người mảnh khảnh, mắt đeo kính cận dày cộm, đi trước mấy tên Mỹ và hỏi. Ông nội nhổm dậy, ho khù khụ, tai rung rung, chỉ phía trước mặt. Thưa ông, nhờ ông nói giùm với mấy ông Mỹ là tôi bị lao, phải ở cách ly khỏi làng, xin mấy ông tha cho. Tên thông ngôn nói gì với mấy tên Mỹ, chúng lại xì xồ với nhau. Tên thông ngôn quay lại nói với hai ông cháu, ra khỏi nhà ngay. Một thằng Mỹ từ phía sau chạy tới, nó nhanh nhậu bật lửa châm vào đầu của một cây sào có buộc dẻ, chúng đốt nhà. Bà chưa kịp làm gì thì thấy mình bị một tên Mỹ râu mọc tua tủa đầy cằm xốc lên lưng, chạy bình bịch qua cùng quy. Trên của đường cái chạy giữa xã đã đầy người, có người mang gánh, có người mang thúng, mũng, cối, xách tay, đều níu con cái đang la khóc ở phía sau. Từ một ngôi nhà gần đường, hai thằng Mỹ kéo lệch kệch một cụ già ra tóc bạc phơ. Một chị vừa đi vừa khóc tức tưởi, tay kéo giặt áo che thân người lại. Chị vừa bị một tên Mỹ giằng xé. Có tiếng hét thật to, làm cho ba giật mình nhảy giọt ra lề đường. Một tên Mỹ cởi trần, cõng một bà già, lịch bịch chạy đến chiếc xe đậu cuối cùng, ném đánh ầm lên đó như ném một bao tải. Mấy tên Mỹ nhễ nhại mồ hôi, cõng mấy cái bàn cái ghế của một nhà nào đó cũng dứt lên trên chiếc xe đó. Chiếc xe đó chạy, để lại một lớp bụi ở đằng sau. Tên Mỹ già ban nãy lại rút súng ngắn ra bắn lên trời mấy phát đạn màu xanh. Có tiếng hét ở phía trước. Bà cùng với đoàn người rùng rùng chuyển đi. Sau lưng họ là những họng súng cực nhanh của Mỹ. Sau lưng bọn Mỹ là những ngôi nhà còn sót lại sau trận pháo hồi đêm đang bốc cháy. Trên đầu đoàn người là dòm trời đầy khói, tàn nhang bay như một đàn quạ.